xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đánh dấu ngày thứ tư kể từ sự kiện định mệnh đó. Cũng là ngày thứ tư kể từ khi hai người đàn ông rời khỏi dinh thự. Trong khoảng thời gian này, họ đã dính chặt lấy nhau. Không ai chịu buông tay trước. Dường như họ không thể xa nhau dù chỉ một giây. Mikael, vốn là Mikael, sẽ bất an mỗi khi không nhìn thấy Yuri. Còn Yuri, vốn là Yuri, sẽ lo lắng mỗi khi ở một mình. Vậy nên, họ cứ bám lấy nhau mà không cần lý do gì đặc biệt. Điều này dẫn đến một vài thay đổi. Thứ nhất, Mikael hoàn toàn công khai sự tồn tại của Yuri với tất cả mọi người trong dinh thự. Những người làm việc trong dinh thự Olop đều đã ở đây từ rất lâu. Họ không phải kiểu người thích tọc mạch hay buôn chuyện, nhưng ngay cả khi họ có làm vậy đi nữa, cũng chẳng sao cả. Mikael cố tình để càng nhiều người biết càng tốt rằng Yuri chính là người yêu của anh. Anh không còn ý định che giấu sự tồn tại của Yuri nữa. Nói cách khác, anh muốn cả thế giới biết rằng Yuri là người của đại công tước Olof, để không ai dám động vào cậu ấy. Sự thay đổi thứ hai là Mikael đã chuyển văn phòng của mình. Anh rời toàn bộ giấy tờ, tài liệu vào phòng ngủ, biến nó thành văn phòng tạm thời. Dù giờ đây Yuri đã có thể tự do đi lại trong dinh thự, nhưng cậu vẫn có vẻ không thoải mái khi rời khỏi phòng. Có lẽ là do nỗi sợ hãi mà Esirin đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Vì thế, Mikael đã sắp xếp để có thể ở bên cạnh Yuri suốt cả ngày. Công tước, tôi có chuyện muốn báo cáo về lãnh địa Rakhan. Nói ngắn gọn, vâng, tôi nghĩ ngài nên đích thân đi đến đó. Không, trước câu trả lời lạnh lùng của Mikael, Levi thầm thở dài. Từ trước đó, Caleb đã kể sơ lược cho cậu ấy về những gì đã xảy ra khi cậu ấy vắng mặt. Vậy nên cậu biết rõ rằng không dễ gì thuyết phục được cấp trên của mình rời khỏi kinh đô. Levi tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai để phải phục vụ một vị chủ nhân cứng đầu như thế này. Cậu ấy đành nuốt nỗi ấm ức xuống bụng, tiếp tục báo cáo, tình hình nạn đói ở lãnh địa Rakhan hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Như ngài cũng biết, điều đó đã khiến dân chúng cực kỳ bất mãn. Ta hiểu, nhưng tháng trước, người đã gửi viện trợ đủ dùng trong 3 tháng đến Rakhan rồi. Vâng, tôi cũng biết điều đó. Nhưng theo tin tức mới nhất, dân chúng hầu như không nhận được chút lương thực nào. Những người may mắn nhận được thì cũng chỉ nhận được một phần lúa mì, một phần cát. Chắc chắn có kẻ đã chặn hàng viện trợ giữa đường. Đúng vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cần điều tra kỹ lưỡng xem ai đứng sau chuyện này. Phải. Chưa kể, công tước, quân đội đã phát hiện ra một số hoạt động khả nghi của nhà thờ. Tôi e rằng bọn chúng đang âm thầm thao túng đám quan lại địa phương, biến việc phát lương thực thành một công cụ để kiểm soát dân chúng. Tôi sẽ khởi hành đến lãnh địa Paniton trong vòng 2 giờ nữa. Đã biết, Mikael lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ không hài lòng trước những lời dứt khoát của Levi. Anh không muốn rời xa Yuri dù chỉ một phút. Thế nên, ý nghĩ phải đích thân đi đến lãnh địa Rakhan khiến anh vô cùng khó chịu. Dĩ nhiên, lãnh địa Rakhan không quá xa kinh đô. Từ đây đến đó chỉ mất một ngày đi xe ngựa. So với những lãnh địa khác thì coi như rất gần. Levi sẽ cần ít nhất 5 ngày để đến lãnh địa Paniton. Riêng việc kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ hội Paniton đã mất 3 ngày. Cộng thêm 10 ngày đi và về. Vậy nên trong ít nhất 2 tuần tới, Levi không thể đi đến Rakhan. Điều đó cũng có nghĩa là Mikael không thể cử Caleb đi thay. Sau hàng loạt sự kiện tồi tệ xảy ra gần đây, Mikael hiểu rõ hơn ai hết rằng đội kỵ sĩ cần được huấn luyện nghiêm khắc hơn. Chính anh là người đã ra lệnh cho Caleb đi huấn luyện họ để sẵn sàng cho mọi tình huống. Mikael khẽ hắng giọng, có chút khó xử. Anh thậm chí đã cân nhắc giao vấn đề của Rakhan cho Andrei giải quyết. Công tước, Có thể tôi lo lắng thái quá, nhưng Rakhan là một vùng đất quý giá. Mặc dù hiện tại đang chịu cảnh đói kém, nhưng về bản chất, nó là một vùng sản xuất ngũ cốc dồi dào và chất lượng cao. Vậy nên xin đừng nghĩ đến những ý tưởng thiếu cân nhắc. Dường như Levi có thể đọc được suy nghĩ của Mikael, bất kể có nhận ra hay không, cậu đã đánh trúng tâm lý của Mikael, người vốn đang có ý định giao lại lãnh địa Rakhan cho Andrei. Ngay lúc đó, Yun nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh anh, lên tiếng bằng giọng điệu đầy thận trọng. Mikael, nơi Rakhan, anh thực sự phải đi đến đó sao? Không đâu, Yun, anh, vậy đi cùng nhau đi. Chúng ta có thể đi cùng nhau mà. Yun không biết nhiều về chính trị, nhưng chỉ cần nghe cách họ đối thoại, cậu cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình. Có vẻ như Mikael cần rời đi ngay lập tức, nhưng lý do khiến anh do dự quá rõ ràng. Anh không muốn rời xa cậu, và dĩ nhiên, cậu cũng không muốn xa anh. Nếu vậy, chỉ có một cách giải quyết. Với ý định giúp Mikael bớt lo lắng, Yun tươi cười, cố nói bằng giọng lạc quan. Em sẽ đi cùng anh, dù sao thì ở trong dinh thự mãi cũng khiến em hơi chán rồi. Nhưng, nếu em đi cùng Mikael, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không biến mất đâu. Yun cười thật tươi, dĩ nhiên, trong lòng cậu thì đang rối bời. Vết thương tâm lý từ vụ bị Constantine bắt cóc vẫn còn rất sâu. Cậu vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được nỗi sợ. Thực ra, cậu không muốn rời khỏi dinh thự, nhưng cậu không thể mãi trốn tránh trong này. Hơn nữa, cậu không muốn trở thành gánh nặng của Mikael, không muốn khiến anh lo lắng chỉ vì sự yếu đuối của mình. Vậy nên cậu quyết định bước ra ngoài. Cậu mỉm cười, dù trái tim đang đập mạnh vì lo lắng. Em chắc chắn ổn chứ? Tất nhiên rồi, có Mikael ở bên mà. Em không sao đâu. Thật đấy, Mikael không nói gì, có lẽ anh vẫn chưa hết lo lắng. Thấy vậy, Yun nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, cố gắng trấn an. Cậu mở to đôi mắt long lanh như thỏ con, ngước nhìn Mikael với ánh mắt đầy hy vọng. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, vậy nên đừng lo lắng nữa nhé. Levi, vâng, ra ngoài đi. Được rồi, vậy tôi xin phép. Yun bối rối khi Mikael bất ngờ gọi Levi, cắt ngang lời cậu, nhưng khi nghe những gì Mikael nói với Levi, cậu hoàn toàn ngơ ngác. Anh vừa đuổi Levi ra ngoài, sao anh lại đuổi Levi đi gấp vậy? Anh định SMMPS. Câu hỏi của Yun chưa kịp thốt ra, đôi môi của Mikael đã phủ xuống môi cậu, lưỡi ấm áp len lỏi vào giữa đôi môi cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, mãnh liệt, cả hơi thở lẫn nước bọt của cậu bị Mikael cướp đi. Chiếc lưỡi nóng bỏng MNTAN khoang miệng của cậu, tựa như đang nuốt trọn lấy tất cả. Yun dùng mình trước cơn lốc cảm xúc. Càng hôn, sự chiếm hữu trong Mikael càng mãnh liệt. Ngón tay anh gấp gáp tháo từng chiếc cúc áo của Yun. Nhưng dường như sự kiên nhẫn của anh đã chạm giới hạn khi mới cởi được hai chiếc cúc. Như để chứng minh điều đó, Mikael mạnh bạo xé toạc áo cậu. Ác, Yun run lên, cậu theo phản xạ ôm lấy bờ vai để che đi phần da thịt tia, NTA. Nhưng Mikael lại nhẹ nhàng eo cậu. Hơi thở anh mê hoặc tựa như lời thì thầm nguy hiểm. Tiếng rên khẽ vô thức bật ra từ môi Yun, bị Mikael nuốt trọn trong nụ hôn. Dù đã nghe tiếng R này vô số lần, nhưng mỗi lần nghe thấy, Mikael đều cảm thấy khao khát mãnh liệt hơn trước. Anh cẩn thận trượt tay xuống phần eo nhỏ nhắn của cậu, kéo nhẹ dây thắt lưng. Yun khẽ run rẩy, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy gáy Mikael. Chỉ một cử động nhỏ bé đó cũng đủ khiến Mikael phát điên. Anh nhẹ nhàng khám phá khoang miệng mềm mại của Yun. Cùng lúc đó, tay anh kéo quần cậu xuống từ từ. Mikael cố gắng dịu dàng hết mức, vì anh biết vết bầm lớn trên đùi Yun vẫn chưa lành hẳn. Anh không muốn cậu bị đau bởi sự vội vàng của mình. Mikael, Yun khẽ rên tên anh khi tách môi ra để lấy hơi. Chất giọng khan khan, ướt át ấy đánh thẳng vào thần kinh Mikael, khiến cả cơ thể anh run lên vì kích động. Làn môi anh lướt dọc cần cổ mảnh mai, rồi xuống xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở bông hoa tối màu bên dưới. Mỗi nơi anh lướt qua, dấu vết đỏ ửng lại hiện lên, chậm rãi, nhưng không quá chậm, hai cơ thể dần hòa vào nhau. Cách chương.